Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888. Chương 888. Vạn ác chi nguyên. Đang lúc trần trầm trong lòng không hiểu thời điểm, hắn làm sao có thể cảm ứng hết thảy, nguyên sơ thần thức đột nhiên cảm ứng được hai đạo cực kỳ đặc thù ba động. Cái này hai đạo đặc thù ba động không mua trong vũ trụ, hơn nữa khoảng cách vũ trụ cực xa, nhưng trần trầm có thể cảm giác được cái này hai đạo ba động cực kỳ cường đại. Cường đại đến viễn siêu cự linh giới chủ tình trạng, đến mức hắn không cần nghiêm túc cảm ứng. Cái kia hai đạo ba động liền như là trong đêm tối đèn sáng đồng dạng. Vài phút nhắc nhở lấy hắn bọn chúng tồn tại, chẳng lẽ là tám đạo, hoặc là chín đạo chí tôn. Trần trầm trong lòng tự nói, theo sau vừa cẩn thận cảm ứng một phen, rất nhanh trong đầu hắn liền xuất hiện hai cái danh từ. Nguyên sơ chi ác, nguyên sơ chi tội, đây cũng là hai cái sinh vật, nhưng danh tự tương đối kỳ quái. Trần trầm nhíu nhíu mày, lại thật tốt tìm tòi một phen hai tên chín đạo chí tôn đến cùng ở đâu. Kết quả vị trí cùng cái kia hai cái kỳ quái sinh vật trùng khít. Đó cũng không phải biểu lộ rõ ràng cái kia hai cái kỳ quái sinh vật chính là chín đạo chí tôn, mà là chín đạo chí tôn cùng nguyên sơ chi ác, nguyên sơ chi tội tại cùng một nơi. Phát giác được loại tình hình này, trần trầm mơ hồ cảm giác được cất giấu trong đó bí mật nào đó. Lại truy tung bốn tên tám đạo chí tôn, kết quả chỉ tìm tới một cái, tại hồng mông một chỗ nơi hẻo lánh không nhúc nhích. Về phần mặt khác ba cái cũng không biết là không sinh ra vẫn là tình huống như thế nào. Dù sao trần trầm không cảm ứng được, tám tên bảy đạo chí tôn ngược lại là rất toàn bộ. Loại trừ cự linh giới chủ bên ngoài, còn có sáu tên tại chạy đến vũ trụ trên đường. Về phần cái kia còn lại một tên dường như cũng tại trong vũ trụ. Trần trầm nghiêm túc dò xét một phen, rất nhanh liền tại trên luyện thần tinh tìm tới vị kia. Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, hẳn là cái kia tiên giới chi chủ. A, quan sát thật lâu, trần trầm khẽ thở dài. Đạt được nguyên sơ chi tâm này, đồng thời có nguyên sơ thần thức, chuyện này với hắn tăng lên tất nhiên không nhỏ, nhưng chân chính tiến công năng lực phòng ngự cũng không có tăng lên bao nhiêu. Giờ đây trong vũ trụ nhiều như vậy năm đạo trở lên chí tôn đều đem mục tiêu thả trên người mình. Chính mình phải làm thế nào ứng đối, cũng không thể một mực lánh nạn a. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, Bất Diệt Minh Đế đột nhiên phủ xuống đến bên cạnh hắn. Biểu lộ có chút ngưng trọng, trần trầm đạo hữu, Minh Thần đại nhân đến luyện thần tinh, hắn triệu tập ta trở về, ta phải làm thế nào là tốt? Nghe nói như thế, trần trầm không cần nghĩ cũng biết, cái kia cái gọi Minh Thần có lẽ đầu nhập vào đến tiên giới chi chủ bộ hạ. Không phải vậy hai người không có khả năng cùng tồn tại một chỗ còn bình an vô sự. Trầm mặc thật lâu, trần trầm thành khẩn nói. Bất Diệt lão huynh, ngươi một mực cảm thấy ta có chỗ đặc thù. Hôm nay ta cũng không gạt ngươi. Bất Diệt Minh Đế nghe đến đây biểu lộ thoáng cái liền biến đến nghiêm túc. Cái kia chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo, ngay tại trên người của ta. Giờ đây vũ trụ nguyên cớ tụ tập nhiều như vậy chí tôn, đều là hướng trên người của ta chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo đến, bao gồm tiên giới chi chủ cùng Minh Thần. Ngươi hiện tại có thể đi, nhưng ngươi sau khi rời đi, ngươi ta ngày khác gặp lại, có lẽ sẽ vì địch. Trần trầm nói một hơi phía sau, trong lòng sinh ra một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Bất Diệt Minh Đế nghe nói như thế cũng là một trận mộng bức. Hắn biết trần trầm có lẽ có cơ may lớn gì tại người, nhưng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo. Hơn nữa vậy mà liền trực tiếp như vậy những nơi nói cho hắn, khiến hắn trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nói thật, nếu là hắn có loại bảo vật này, khẳng định một người cũng không nói cho, liền như vậy chôn giấu trong lòng mình. Trong vũ trụ nhiều như vậy chí tôn tìm ngươi làm phiền, vậy ngươi chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Yên lặng một lúc lâu sau, Bất Diệt Minh Đế lẩm bẩm nói. Trần Trầm lắc đầu, vậy cũng chưa chắc, ta giờ đây thực lực không yếu, huống chi những cái kia chí tôn lẫn nhau ở giữa cũng là người cạnh tranh. Khoảng thời gian này trong bọn họ đấu không ngừng, đã tử thương không ít cường giả, ngươi trung quy là thế đơn lực cô. Bất Diệt Minh Đế cắt ngang Trần Trầm lời nói. Trần Trầm nao nao, không có mở miệng phản bác. Giờ đây bên cạnh hắn có thực lực giúp được một tay, chỉ sợ chỉ có Lục Đậu một người. So với cự linh giới chủ, so với chủng tộc nữ đế, tiên giới chi chủ bọn hắn, xác thực tính toán mà đến thế đơn lực cô. Ai nói hắn thế đơn lực cô? Đúng lúc này, xa xa hư không bên trong đột nhiên truyền đến một đạo khàn khàn âm thanh. Trần Trầm cùng Bất Diệt Minh Đế nghe vậy đồng thời vừa quay đầu, chỉ thấy hư không bên trong xuất hiện một cái đầu sói. Theo sau cái này đầu sói càng ngày càng rõ ràng, dần dần biến thành một đầu cự lang xuất hiện tại Trần Trầm cùng Bất Diệt Minh Đế phía trước. Là ngươi? Cái này cự lang Trần Trầm gặp qua là lúc trước ngủ say trên mặt trăng đầu kia, dường như tên là Thôn Lang. Lúc ấy chính mình đạt được khai thiên phủ phía sau, Thôn Lang này xuất thế, bởi vì đối phương không có biểu hiện ra cái gì địch ý, nguyên cớ hắn cũng không khó xử Thôn Lang này, mặc kệ nó rời đi. Không nghĩ tới hôm nay Thôn Lang lại tới trước mặt hắn. Ngươi ý tứ gì? Trần Trầm hiếu kỳ hỏi. Thôn Lang thân hình lóe lên, biến thành một cái mang theo đầu sói mặt nạ tráng hán cao lớn. Tiếp đó quỳ một gối xuống tại Trần Trầm phía trước. Thuộc hạ Thôn Lang, gặp qua thần tôn. Trần Trầm có chút không hiểu rõ nổi, thân thể theo bản năng vọt đến một bên. Thôn Lang thấy vậy bình tĩnh giải thích nói. Thần tôn, nguyên sơ chi tâm sinh ra tại cái này trong vũ trụ. Kỳ thực ban đầu châm ngôn lực lượng toàn bộ xuất từ vũ trụ, chỉ là về sau phát sinh một chút biến cố, trong vũ trụ sinh linh mới có thể không cách nào tu hành. Trên thực tế, vũ trụ sinh ra ban đầu, từng có qua rất nhiều chí tôn, thậm chí liền hai vị kia chín đạo chí tôn, bốn vị tám đạo chí tôn, cũng tất cả đều xuất từ vũ trụ. Cuối cùng vũ trụ này là Hồng Mông cái thứ nhất thế giới. Nói đến đây, Thôn Lang trong giọng nói đã tràn đầy ngạo khí. Bên cạnh Bất Diệt Minh Đế thì bị chấn đến thất điên bát đảo, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Trần Trầm gặp Thôn Lang nói không giống giả mạo, trầm mặc chốc lát nói, ngươi lên a, cùng ta cụ thể nói một chút hai vị kia chín đạo chí tôn cùng nguyên sơ chi ác cùng nguyên sơ chi tội sự tình a, còn có ngươi vì sao xưng hô ta là thần tôn. Thôn Lang nghe vậy đứng lên, ánh mắt theo bản năng nhìn hướng phương xa, trong mắt màu xanh lục bên trong mơ hồ có hoài niệm. Qua lâu hắn mới chậm rãi nói, lúc trước Hồng Mông sáng lập, nguyên sơ chi tâm đã sáng tạo ra cái thứ nhất châm ngôn. Theo sau những cái này châm ngôn dần dần phân hóa, từ biến đổi hai, từ nhị biến bốn. Chúng ta những cái này Hồng Mông bên trong sinh ra tiên thiên sinh linh tự nhiên là chiếm tiện nghi, từng cái thành tựu chí tôn. Nhưng theo thời gian chuyển rời, vũ trụ dần dần khuếch trương, mỗi cái thế giới xuất hiện hai vị chín đạo chí tôn phát hiện dị thường. Cái này càng về sau sinh ra sinh mệnh chủng tộc thì càng tà ác. Vừa mới bắt đầu hai vị chín đạo chí tôn cũng không có quá mức để ý. Cho đến có một ngày, bốn vị tám đạo chí tôn bên trong hai vị đột nhiên lên tranh chấp, xuất lĩnh bộ hạ vạn tộc nhấc lên kéo dài chủng tộc đại chiến. Lúc này, hai vị chín đạo chí tôn mới ý thức tới sự tình không đúng. Cho nên bọn họ tại Hồng Mông bên trong đau khổ truy tìm, rốt cuộc tìm được nguyên sơ chi tội cùng nguyên sơ chi ác, hai loại nguyên sơ chi tâm xen lẫn đồ vật. Hai loại đồ vật có thể nói vạn ác chi nguyên, không ngừng tản ra khí tức tà ác. Hễ sinh linh hấp thu loại tà ác này khí tức, liền sẽ xuất hiện đủ loại tâm tình tiêu cực, thậm chí tiêu cực tính cách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?